Kẻ sát nhân và bé ngốc. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này viết ngắn vì tôi viết cô theo kịch bản đề ra cái ngắn tủn hi hi. À đúng rồi, tôi thấy mấy bà chọn thứ hai versus thứ sáu thì hai ngày đó là lịch đăng chương. Tại chèn thêm một bộ NXOU, mà bộ này tôi viết ngọt quá. Hoàn thành bộ này xong tôi viết một bộ Lâm Ly Bi Đát. 51, con chào mẹ, Lâm Huy ôm cặp chạy lịch bịch về phía bà Lâm, ngọt ngào chào hỏi, bà Lâm với nụ cười hiền dịu dắt tay cậu về nhà. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Huy đã chạy đi tắm, mặc bộ pyjama heo nhỏ chạy qua nhà Kiều Túc đòi ngủ. Hiện tại Lâm Huy đang ngồi trong lòng Kiều Túc, gương mặt mũm mĩm trong bộ heo nhỏ chu môi lên thơm má hắn. Sao nay lại ngọt ngào như vậy? Em vốn dĩ vẫn luôn ngọt ngào. Cậu kiêu ngạo nói xong trên mắt lại ứa ra vài giọt nước. Chui vào lòng Kiều Túc cọ cọ. Hắn nhíu mày. Bế heo con lên. Sao lại khóc? Lúc này, cậu nhóc mới uất ức nói với hắn. Anh ơi, hôm nay em bị người ta lấy hết bánh kẹo còn bị đánh nữa. Hửm. Hắn nghi ngờ nhìn cậu nhóc mập mạp trước mặt. Có vẻ sợ Kiều Túc không tin. Lâm Huy liền kéo bộ pyjama xuống, để lộ ra nền da trắng tuyết điểm thêm hai điểm hồng nhỏ ở trước ngực. Tuy nhiên trên làn da trắng xinh kia lại hiện ra dấu tích bầm tím vô cùng chướng mắt. Kiều Túc đưa tay lên xoa phần bầm ấy, mặt úp vào tóc xù mềm mại. Có đau không? Hơi à, ư, bàn tay hư hỏng của Kiều Túc thế mà lại nhân cơ hội xoa từ vết bấm rồi lan sang chỗ khác. Làn da non mềm của trẻ con bao giờ cũng sờ rất thích tay. Bàn tay của hắn vừa sờ vừa xoa khiến Lâm Huy thoải mái hừ hừ như một con mèo nhỏ. Song bàn tay ấy lại không yên phận mà lần mò đến đôi hồng anh nhỏ. Chính xác bắt lấy mà ích không a nán. Ư, anh buông ra. Lâm Huy đỏ mặt, xúc cảm phía dưới vừa lạ lại vừa sướng còn ngứa nữa. Tất nhiên Kiều Túc chả bao giờ nghe theo ý ai cả. 52. Dường như phát hiện bản thân lạc chủ đề. Kiều Túc thu lại bàn tay xấu xa bế cậu lên ngồi đối diện mình. Việc này em phải tự giải quyết. Thế mới là nam nhi. Nhưng mà họ có nhiều người. Em không đánh lại được nha. Lâm Huy ủy khuất nói. Bốc Kiều Túc hôn chụt một cái lên đôi môi mọng nước của cậu. Cười dịu dàng nói. Ngoan, để anh dạy võ cho em. Em học được võ chắc chắn có thể đánh hết cả đám. Nghe vậy thấy cũng hợp lý. Lâm Huy vừa biết võ vừa làm nam tử hán. Nghe rất uy nghiêm nha. Cái đầu nhỏ liền gật lia lịa. Kiều Túc đưa tay giữ cái đầu nhỏ cho dừng lại. Hắn cưng chiều nhào tới đẩy cậu ngã xuống giường. A, không được gặm môi e ươm. 53. Mày định ở đến khi nào? Thằng con bất hiếu. Gia nhập bang là tốt cho mày. Ông chưa từng nuôi tôi. Bang của tôi sẽ không sát nhập với bang ông. Thằng nghịch tử, tao có công. Bíp bíp bíp. Cách chương.